Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 697, chương 695, chịu thua. Oanh, oanh, kịch liệt tiếng vang, kinh thiên động địa, hỗn độn ánh sáng cùng hỏa diễm đụng vào nhau. Trong chốc lát các tộc tu sĩ ánh mắt bị quang trạch ngăn cản. Căn bản nhìn không rõ tràng diện tình hình chiến đấu. Cái này, vẫn là 12 tổ vu bên trong đế giang xuất thủ. Nếu là đổi lại người khác bên trên, căn bản liền xuất thủ cơ hội đều không có. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, lại là một tòa núi cao trực tiếp sụp đổ, mà cổ thần Sửu Nghiêu đã sớm thu hồi thủ trường, yên lặng lui tại Văn Hạo sau lưng không nói một lời. Lôi điện tránh lui, gió cũng ngừng xuống tới. Mọi người gỡ xuống ngăn cản quang trạch bàn tay, hướng chiến trường nhìn lại, nhưng mà khiến người khiếp sợ là, toàn bộ hiện trường chỗ nào còn có đế giang thân ảnh. Thật là đáng sợ, đế giang loại tồn tại này, lại bị đập thịt nát xương tan. Nhân tộc thật đáng sợ, một lời không hợp liền gọi tới cổ thần, chúng ta vẫn là về nhà đi, cái này đế giang cũng quá không tử tế. Thực lực yếu thành dạng này, ta còn không có nhìn đủ đâu. Không phải nói 12 tổ vu có khởi tử hoàn sinh bản lĩnh sao? Tranh thủ thời gian phục sinh tiếp tục đánh a. Nói ngươi rất nghiêu bức đồng dạng. Nói nghiêu như vậy, ngươi đi cùng cổ thần đọ sức a. Trận chiến ngày hôm nay, nhân tộc đem yếu gà biến phượng hoàng a. Thấy thế, các tộc tu sĩ tự mình thảo luận. Đương nhiên, đừng nói những này phổ thông tu sĩ, chính là sang thủy nguyên linh, thần nông, hoa tư nữ đế những này đại đế, đều là kinh hãi trợn mắt hốc mồm, triệt để bị cổ thần thủ đoạn chinh phục. Đế giang, kia thế nhưng là 12 tổ vu đứng đầu, hữu dũng hữu mưu, thực lực siêu nhiên, càng có thần bí pháp bảo bàng thân. Lại bị cổ thần một chiêu đánh ngay cả bóng người đều không thấy. Cổ thần thủ đoạn cũng quá đáng sợ điểm. Bây giờ, nhất thoải mái người tự nhiên là Văn Hạo. Hỗn độn 3000 thần ma, 12 tổ vu, đây đều là uy danh lừng lẫy nhân vật. Coi như hắn vì nhân tộc đế vương, nhưng cũng kiêng dè không thôi. Nhưng bây giờ Sửu Nghiêu xuất thủ, lại đem tất cả mọi người hù dọa. Thân là Sửu Nghiêu chủ nhân hắn tự nhiên vui vẻ. Bất quá, hắn cũng không tiếp tục xuất thủ, mà là khoác khoát tay ra hiệu Thanh Long, Huyền Vũ, Tiểu Bạch chờ bốn đại chiến đem lui xuống tới. Về sau bình tĩnh đứng tại một bên, quan chiến. Trên thực tế, khi Sửu Nghiêu hiện thân nháy mắt, cuộc chiến đấu này đã không hạ được đi. Thú tộc giúp đỡ nhân tộc, mà ma tộc hỗn độn thần ma toàn bộ rút lui, vu tộc bị đè lên đánh. Hiện tại 12 tổ vu đứng đầu lại không thấy, trừ phi sống không kiên nhẫn, nếu không sẽ không tiếp tục khai chiến. Lão đại, lão đại, giờ phút này, 12 tổ vu bên trong bay đập ra mấy người đến, đồng loạt đi vào đế giang trước đó vị trí, cuối cùng chưa từ bỏ ý định, muốn tìm ra lão đại thi cốt. Nhưng vào lúc này, kim quang chướng mắt, bão cát thổi qua, chỉ thấy được dưới đất là một vũng lớn huyết dịch, hoàng kim huyết dịch. Thấy thế, tổ vu đồng loạt quỳ trên mặt đất, kêu rên nói, lão đại, ngươi chết thật thê thảm, ngắn ngủi mấy chữ, lại là hô lên tổ vu trong lòng bi thương. Đổi lại là người khác giết đế giang, kia tổ vu nhóm tất nhiên sẽ còn nói một câu. Chúng ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, nhưng bởi vì là cổ thần Sửu Nghiêu xuất thủ, bọn hắn tự nhiên không dám nói báo thù. Bất quá, khi quỳ xuống nháy mắt, trong đó một cái tổ vu đột nhiên kêu lên, mau nhìn, lão đại còn chưa chết, chỉ là bị đánh bay mà thôi. Mọi người đồng loạt nhìn về phía cái này tổ vu chỉ phương hướng, liền thấy mặt đất có một viên lóe lam quang đồ vật. Mới nhìn là vô hình, tiếp tục đi xem lại là vật hữu hình. Vật này bên trên lam quang khi thì óng ánh, khi thì ảm đạm, Người khác không biết đây là vật gì, nhưng tổ vu nhóm lại là rõ ràng. Đây là tổ vu chi ấn. Từ đây in lên có thể đánh giá ra người nắm giữ giấy sinh tử huống. Bây giờ này ấn khi thì ảm đạm, khi thì óng ánh, liền nói rõ người nắm giữ tình trạng cơ thể thật không tốt. Nhưng cho đến trước mắt còn sống, đế giang tự nhiên là còn sống. Từ sửu nghiêu cái kia, lăn, trong chữ, Văn Hạo liền biết hắn sẽ sống xuống tới. Cổ thần đô tương đối chấp nhất, nói để hắn lăn, vậy liền sẽ không giết hắn. Lại nói, 12 tổ vu cảnh giới so sánh sửu nghiêu mà nói cách biệt quá xa. Có thể nói căn bản cũng không có tư cách chết bởi cổ thần chi thủ. Trừ phi tiếp vào mình tất sát mệnh lệnh, nếu không cổ thần sẽ không đối bảy đường dành cho người đi bộ tông tu sĩ động sát thủ. Bất quá, dạng này cũng tốt. Thứ nhất, sửu nghiêu xuất thủ, triệt để trấn nhiếp các tộc. Thứ hai, 12 tổ vu tu vi hoàn toàn chính xác rất mạnh. Giữ lại bọn hắn vừa vặn có thể dùng đến rèn luyện Thanh Long. Tiểu Bạch bọn hắn thực lực, mặc dù hắn phát hiện tam tộc chi mộ, Thanh Long Tiểu Bạch bọn hắn lợi dụng tam tộc chi mộ bên trong thi thể thực lực tăng nhiều. Nhưng muốn trở thành một cái vô địch chân chính cường giả, vẫn là phải lấy sát ngăn sát, thông qua máu tươi đến ma luyện mình tu vi, mà vu tộc 12 tổ vu liền phi thường phù hợp làm để Tiểu Bạch bọn người mạnh lên bàn đạp. Từ giờ trở đi, ta 12 tổ vu không còn nhúng tay tam tộc sự vụ. Lấy ba người vì một nhỏ tổ, vô luận như thế nào đều muốn tìm tới lão đại. Bỗng nhiên, tại thiên địa âm trầm bên trong, 12 tổ vu bên trong lão nhị cú mang mở miệng nói chuyện. Hắn một câu nói kia, lập tức để phẫn nộ, thấp giọng chửi mắng vu tộc an bình xuống tới. Tại 12 tổ vu bên trong, xưa nay lấy đế giang vi tôn, nhưng một chút tạp vật sự tình thì là cú mang đến xử lý. Cho nên bây giờ đế giang không còn, chúng tổ vu tự nhiên nghe theo cú mang an bài. Kể từ đó, cũng không về phần rán mất đầu. Tổ vu nhóm vẫn như cũ đoàn kết nhất trí, nhưng vu tộc người lại không cách nào bình tĩnh. Nói đùa cái gì? 12 tổ vu vì vu tộc mạnh nhất lực lượng một trong. Bây giờ chạy tới tìm kiếm đế giang mà không nhúng tay vào vu tộc sự vụ. Kia vu tộc chẳng phải là muốn không gượng dậy nổi rồi. Thậm chí, phần lớn người đều cảm thấy cú mang đang nói đùa. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ, cùng cổ thần một chiêu giao phong, coi như đế giang bất tử chỉ sợ cũng trở thành phế vật. Tại loại tình huống này, cú mang hẳn là thuận thế thượng vị làm tổ vu lão đại mới được. Dù sao đầu năm nay mặc kệ cái nào lão nhị đều nghĩ thượng vị làm lão đại. Nhưng, vượt quá những người này đoán trước, chờ cú mang nói xong, tổ vu nhóm nhau nhau gật đầu. Về sau vậy mà nhanh chóng rút lui chiến trường. Thật sự là đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Không mang đi một mảnh cầu vồng. Phục Hy đại đế, Hoa Tư nữ đế, Liền Người đại đế. Chuyện hôm nay bất quá là hiểu lầm. Đánh nhau không đánh nhau thì không quen biết. Từ đó về sau ta sang Thủy Nguyên Linh cam đoan. Vu tộc cùng nhân tộc là một nhà. Nhân tộc gặp nạn, ta vu tộc khi thế chân vạc tương trợ. Về phần cái này ô sa lĩnh tự nhiên thuộc về nhân tộc, ta vu tộc không còn nhúng tay. Lúc này, nhân tộc bắt đầu vây quanh vu tộc. Dù sao sửu nghiêu mặc dù xuất thủ, nhưng sự kiện lần này còn chưa kết thúc. Trước đó nhân tộc bị đè lên đánh, ngay cả ít đế đô kém chút bị giết. Cho nên lúc này nhân tộc đương nhiên phải trả lại. Nhưng vào lúc này, rốt cục không còn thưởng thức diệt thế phất trần sang Thủy Nguyên Linh mở miệng nói ra. Cát đất nhận sợ, lời này từ sang Thủy Nguyên Linh trong miệng nói ra. Nhân tộc tu sĩ chẳng qua là cảm thấy thống khoái không thôi. Thật không nghĩ tới vu tộc cũng có cái này một ngày a. Nhất là sang Thủy Nguyên Linh trước đó hùng hổ dọa người, nhưng bây giờ lại một bộ nhận sợ khiêm tốn dáng vẻ. càng là nhìn nhân tộc tu sĩ vô cùng hả giận. Dù sao, cái này thế nhưng là một tôn đại đế a. Mặc kệ Sang Thủy Nguyên Linh phạm vào bao lớn sai lầm, nhưng một tôn đại đế đem nói được trình độ này, kia đối với nhân tộc mà nói là đem mặt mũi kiếm đủ. Ác Quý cũng coi là ra mất, tự liền Phục Hy đại đế, Hoa Tư nữ đế cũng là âm thầm gật gật đầu, cảm thấy cái này đã là kết quả tốt nhất. Dù sao, nhân tộc mỗi lần xuất thủ chỉ là vì đòi lại công đạo. Trở về sau nhân tộc tái trong sạch, bây giờ chẳng những xác nhận nhân tộc trong sạch, càng còn cầm xuống Ô Sa lĩnh vực này trọng yếu địa bàn. Xem như vẹn toàn đôi bên, không cần thiết hùng hổ dọa người. Về phần cái khác chi tiết, tại cái này về sau chậm rãi điều tra cũng không muộn. Nhưng, có người không đáp ứng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.